Hơn nữa, chỉ cần là rèn binh khí, tại Thiên Tôn Chi Sơn phía dưới bày đặt một thời gian ngắn, sẽ ngưng tụ ra ngày nửa tôn thần vân. Thiên Tôn thần vân có được phá tà, trấn ma, thanh tâm, tinh lọc tạp chất, tăng cường dũng khí trí tuệ sức mạnh. Từng kiện pháp bảo, thần khí bị Dương Kỳ quan sát, Dương Kỳ xâm nhập trong đó, trọn vẹn thấy được mấy vạn kiện thần khí tế đàn. Từng cái tế đàn bên trên binh khí đều là trước nay chưa có hiếm thấy, thậm chí đâu xuất thiên, bát bộ thiên tiên giới bảo tàng, cùng tại đây thần khí so với, quả thực không đáng giá nhắc tới, chẳng khác gì là hướng phía dưới thổ tài chủ cùng quốc vương bảo khố so sánh. Bất quá, những cái này bảo tàng đối với ta bản thân tu vi cũng không có có chỗ lợi gì, ta được trước đi xem một cái, tại tế đàn ở chỗ sâu trong, đến cùng có cái gì có thể tăng lên ta tu vi bảo tàng. Dương Kỳ ngẩng đầu mà bước, mãnh liệt xuyên thẳng qua, không nhìn ở đây bảo bối thần khí, trực tiếp bay vút, từng tòa tế đàn đi xa, trọn vẹn xuyên thẳng qua quá rồi trăm vạn tế đàn, người liền đạt tới thần điện cuối cùng, trông thấy một tòa cổ não môn hộ. Cái môn này hộ, không phải năng lượng hiện ra, mà là một kiện cường đại vô cùng thần khí. Tại môn hộ phía trên, viết bốn chữ to, tuyên cổ chi môn, mà ở môn hộ bên ngoài, ngồi ngay ngắn bảy người hình thể, bảy người đều là trông rất sống động, mặc cổ xưa y quan, không phải hiện ở thời đại này tu sĩ, mà là xưa nhất tồn tại, trên người bọn họ cường đại thần tính, thậm chí đã tiếp cận phạm thần, bất quá đều là chết đi thi cốt, mà không phải phạm thần như vậy còn sống. Bảy người đầu ngồi cùng một chỗ, thủ hộ cái này tuyên cổ chi môn, là chư thần đã chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, tuyên cổ chi môn đến hiện tại, Dương Kỳ mới nhìn rõ chính thức nguyên vẹn chư thần thi cốt, hơn nữa còn là một chút bảy tôn. Mỗi một tuy rằng triệt để diệt vong, nhưng là trong đó truyền lại đi ra bất hủ khí tức, vẫn như cũ là làm cho Dương Kỳ trong nội tâm khiếp sợ. Hắn cung kính đi lên hành lễ, không dám có chút khinh nhờn, nếu như là thay đổi người khác, rất có thể liền đi lên một chút luyện hóa. Nhưng là hắn biết rõ cái này thần tàng tuyên cổ nếu là bảy đại chư thần còn sót lại, chắc chắn sẽ không lại để cho người thừa kế khinh nhờn thi thể của mình. Mặc dù nói, bảy đại chư thần thần thi có thể khiến cho chính mình khí công phi tốc tăng lên, tối thiểu tăng lên một hai cái cảnh giới, đến kiền thần, trùng kích thất trọng thiên hạo thần cảnh giới. Một khi đến thất trọng thiên hạo thần cảnh giới, Dương Kỳ có thể triệt để chống lại nộ hỏa liệu thiên đại đế. Bất quá hắn cũng không phải làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ, chính mình lấy được chỗ tốt có khả năng thêm nữa. Bảy đại thần thi đằng sau, xuất hiện tuyên cổ chi môn, trong đó có vận chuyển sinh diệt thiên đạo khí tức. Nếu như có thể thu đến, nhất định là một kiện không thua tại địa văn minh mảnh vỡ. Hơn nữa ở chỗ sâu trong có vĩ đại năng lượng tại gào thét, tại vận chuyển. Bảy vị tiền bối, ta chính là chư thần ấn ký người thừa kế, chính thống tuyệt đối. Hiện tại thế giới quá khứ đại kiếp nạn sắp bộc phát, muốn xâm lấn chúng ta cái này tiên đạo thế giới. Thế giới tương lai đại kiếp nạn cũng đã bộc phát, bắt đầu xâm lấn, hừng hực khí thế, chiến tranh kịch liệt, sanh linh đồ thán không nói, thậm chí sẽ đối với toàn bộ thế giới tương lai đi về hướng sinh ra không lường được lượng biến hóa, thậm chí sẽ phá hủy quá khứ hiện tại tương lai, văn minh vĩnh hằng, cho nên ta muốn ngăn cản tình huống như vậy phát sinh. Các ngươi đã còn sót lại thần tàng. Cùng lúc đó, hắn âm thầm thúc dục trên thân thể chư thần ấn ký, bạo phát đi ra một trận tinh quang. Ngay tại chư thần ấn ký nhúc nhích nháy mắt, cái kia bảy vị chư thần thi hài đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt sát cơ mạnh mẽ, thần thái chói mắt, chư thần ấn ký, quả nhiên là chư thần ấn ký, nếu là người thừa kế, cái kia nhất định phải có trí tuệ, dũng khí, nghị lực, kiên cường. Chúng ta còn sót lại thần tàng tuyên cổ, nhất định phải mạnh nhất người mới có thể truyền thừa. Hiện tại người trẻ tuổi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta bảy người tuy rằng ngã xuống, nhưng là như cũ còn sót lại vĩ đại ý niệm hạt giống. Nếu như ngươi toàn bộ hấp thu, có thể tấn thăng đến đạt một cái kỳ diệu cảnh giới. Tiến tới có thể vận chuyển tuyên cổ chi môn, đồng thời nắm giữ toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới. Thiên ngoại thiên tiên giới không phải một cái tiên giới. Là một chiếc phi thuyền cùng pháp bảo, gọi là tuyên cổ chi chu, cùng địa văn minh mảnh vỡ nổi danh, chính là năm đó Tuyên Cổ Chi chủ sáng lập Tối Cao Bảo Bối. Bất quá ngươi muốn thông qua chúng ta 7 người khảo nghiệm, chúng ta 7 người sẽ ở trong một chớp mắt, đem bản thân thân thể hóa thành thần đích ý chí, tiến vào ngươi trong thức hải, khống chế linh hồn của ngươi, cướp lấy ngươi thể xác. Ngươi nếu như không chịu nổi, liền sẽ chết, toàn thân năng lượng đều di ở tại chỗ này, chờ đợi kế tiếp người hữu duyên tiến vào. Thậm chí chư thần ấn ký cũng sẽ trong di ở tại chỗ này. Ngươi nếu như có thể tiếp nhận được, có thể hấp thu chúng ta tất cả năng lượng, chính ngươi cân nhắc. Đương nhiên, ngươi có thể cân nhắc rời khỏi. Bất quá từ đó về sau, liền không cách nào nắm giữ thiên ngoại thiên tiên giới. Chúng ta sẽ tìm kiếm mặt khác truyền thừa người. Một phen, quanh quẩn tại Dương Kỳ trong đầu. Dương Kỳ thân thể chấn động. Hắn hiểu được rồi. Muốn nắm giữ Tuyên Cổ Chi Môn, toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới, nhất định phải lại để cho 7 tôn đại thần lưu lại ý niệm tiến vào chính mình thân thể, tiến hành đoạt xá. Mình có thể hàng phục 7 đại thần linh, có thể đạt được tư cách, còn có thể dung hợp 7 thần thần tính, bất hủ nguyên thần, công lực đại tăng. Nhưng là nếu như không thể, vậy thì ý thức sụp đổ, với tư cách mai mối, lưu cho người khác, chính mình sẽ vĩnh viễn tử vong. Cái này phiêu lưu thật sự là quá lớn. Bất quá với tư cách chư thần ấn ký người thừa kế, không được có thể có trốn tránh ý niệm trong đầu. Hết thảy đều muốn dũng mãnh tinh tiến, lấy ý chí chiến thắng hết thảy, không thể có lười biếng ý niệm trong đầu. Dương Kỳ tỉnh táo suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói, có thể, nếu cả các ngươi lưu lại đích ý chí đều không thể chiến thắng, cái kia cũng không có cái gì khả năng leo lên bất hủ thần vị. Các ngươi tới a, ta liền đem khảo nghiệm của các ngươi, xem như của ta tu hành. Đây thật là một hồi tu hành, sống và chết tu hành. Sinh diệt đỏ sức tại thời khắc này liền hoàn toàn kéo ra mở màn. Ô ô, ô ô ô, một trận ầm ầm âm thanh truyền lại đi ra. Bạo phát đi ra vô cùng cường đại đích ý chí. 7 tôn chư thần đột nhiên gật đầu, người trẻ tuổi, ngươi khí phách rất lớn. Hữu dũng hữu mưu, không phải bình thường thất phu, cũng không phải nhu nhược người, tỉnh táo cân nhắc cuối cùng làm ra quyết định, biểu hiện ra ngoài tu vi của ngươi cùng khí phách. Rất tốt, bất quá chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi cũng không cần cố kỵ chúng ta. Lại càng không tất nhiên lưu tình, đây là sống hay chết đọ sức, cũng là thiên đạo cùng thần tính ở giữa đọ sức, ngươi dùng ý chí kiên cường, bất hủ tinh thần mới phá hủy chúng ta a. Không phá hủy chúng ta, đã bị chúng ta phá hủy, đây là chiến tranh, mãi mãi chiến tranh, người trẻ tuổi xuất ra tánh mạng của ngươi đến. 7 tôn chư thần thân thể đột nhiên biến mất, hóa thành 7 đạo thần mang, thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ thân thể bên trong, lập tức tầm đó Dương Kỳ chấn động toàn thân, bị 7 cổ thần niệm quấn quanh, trong thức hải toàn bộ đều là bất hủ thần tính, toàn bộ thân hình trong một chớp mắt đã nứt ra, hóa thành hàng xa địa ngục, một mảnh hắc ám, lưu lại bản thân bổn mạng tinh thần, một điểm tinh tinh chi hòa, chiếu sáng hắc ám. Nhưng là, ở này trong tích tắc, 7 điểm đồng dạng tinh thần đại tinh dâng lên đến, sáng ngời lập lòe, đối với Dương Kỳ tinh thần chi hòa tiến hành công kích. Phanh, 7 khỏa đại tinh mỗi một khỏa đều đại biểu cho một chư thần đích ý chí, so về Dương Kỳ tinh thần chi hỏa muốn sáng ngời rất nhiều. Chư thần đích ý chí quá mạnh mẽ hoành rồi, cho dù là một điểm đều cơ hồ không có khả năng chống lại. Coi như là ngã xuống chư thần, thực lực không có toàn thịnh thời điểm một phần vạn, nhưng là cũng như hiện tại Dương Kỳ hiếu thắng. Bởi vì Dương Kỳ cảnh giới mới thần thoại bậc 5, bị một chút va chạm, Dương Kỳ cả người tinh thần thiếu chút nữa tán đi. Hắn đã nhìn thấy chính mình tinh thần chi hỏa giống như đom đóm, còn đối với phương chính là sáng sủa mặt trời, sáng lập càn khôn, đó căn bản không có khả năng, như cơ hồ là tất bại cục diện. Bất quá Dương Kỳ cũng không nhụt chí, mà là cố gắng ngưng tụ tinh thần. Mỗi một lần va chạm, tinh thần phá toái trong tích tắc, lại ngưng tụ tinh thần chi hỏa, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, mạnh mẽ, cứng cỏi rất nhiều, tại tranh đấu nổi lên, rõ ràng dần dần biến lớn, trở nên ngưng luyện. Lần lượt sinh tử va chạm, lần lượt linh hồn chém giết, hung hiểm vô cùng, một khi không chịu nổi, tự là sụp đổ tử vong, so về chính thức thân thể khí công tranh đấu còn muốn hung hiểm nhiều lắm. Bất quá, đây cũng là chưa từng kỳ ngộ. Dương Kỳ tranh đấu, chẳng khác gì là đang cùng bảy tôn vĩ đại thần linh, sinh tử chém giết. May mắn tinh thần của hắn chi hỏa dựa vào chư thần ấn ký, bằng không mà nói rất có thể sụp đổ tử vong. Tinh thần chi hỏa cùng bảy tôn thần linh chém giết tầm đó, cái loại này kinh nghiệm chiến đấu, tinh thần ý chí trùng kích, là kinh nghiệm, là nhất kiên định đích ý chí, lý niệm lẫn nhau ở giữa va chạm. Mỗi một lần va chạm Dương Kỳ đều có thể cảm nhận được bảy tôn thần linh thành thần kinh nghiệm, còn có bọn hắn lăng liệt sát ý, ở đằng kia sát ý dưới sự kích thích, Dương Kỳ tinh thần chi hỏa đã ở kích phát. Tinh thần cùng thân thể bất đồng, thân thể tại mỗi một lần tôi luyện tầm đó, nhất định phải nghỉ ngơi khôi phục, mới có thể tiến bộ, nhưng là tinh thần chỉ cần một cổ ý niệm không tiêu tan, một chút khôi phục, sẽ càng thêm ngưng luyện, người tinh thần là một loại hư vô. Càng lợi hại hơn chính là, Dương Kỳ bản thân là vận mệnh hư vô giả, đối với hư vô bản chất lĩnh ngộ được càng thêm khắc sâu. Thần chi tinh thần. Đột nhiên, một chư thần ý niệm, tinh quang đại tác, tựa như lưu tinh ngọn lửa, đối với Dương Kỳ hung hăng đánh tới, đem Dương Kỳ tinh thần va chạm được nổ tung, hỏa tinh văng khắp nơi. Trong một chớp mắt Dương Kỳ cũng cảm giác được một thái cổ đại thần, đánh tới phức tạp đến cực điểm ấn quyết. Cuồn cuộn mà đến, mỗi từng chiêu từng thức đều bị chính mình ngăn cản, khiến cho chính mình có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác. A, Dương Kỳ trở về chính mình bản thể, ngồi ngay ngắn ở tuyên cổ chi môn phía trước, trên người hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Bảy tôn thần linh hào quang theo hắn trong đầu bắn ra đi ra, hắn vẻ mặt dữ tợn, trong chốc lát điên cuồng thét dài, trong chốc lát cuồng loạn thét lên. Cơ hồ là không thể chính mình, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cơ hội tốt, phá tan tinh thần của hắn, chúng ta chiến thắng. Bảy tôn thần linh cái lúc này, biết rõ Dương Kỳ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lại lần nữa thêm đại lực lượng, tinh thần hung hăng một kích. Tuyệt sát triền xà công, đại địa bi mẫu nguyên diệt thuật, cửu nan tam tai thế giới phá, hoành hành phách đạo tam thiên biến, U Du Bát Cực Quyền Tôn Oanh, Thập Phương Đại Tàng Chân Ngôn Động, Thần Thương Bi Hỉ Chân Hư Áp. Bảy đạo thần cấp khí công, hợp thành rời núi lấp biển đích ý chí, khiến cho lăn lộn đổ sụp đổ, hết thảy phá tan, đối với Dương Kỳ cuồn cuộn mà đến, trực tiếp bao phủ, tại đây trong tích tắc, coi như là nộ hỏa liệu thiên đại đế loại nhân vật này, cũng muốn bị một chút phá tan bản thân ý chí. Hóa thành tử vong chân lý, từ đó về sau, rốt cuộc không cách nào trọng sinh. Cái này là bảy đại thần linh ý chí chỗ lợi hại, không người có thể địch. Không phải chư thần phía dưới, hết thảy giết chết. Nhưng là, ở này trong tích tắc, bảy đại sát chiêu tinh thần công kích, toàn bộ công kích hướng về phía Dương Kỳ trong óc ở chỗ sâu trong, Dương Kỳ tinh thần ý chí đột nhiên hỏng mất, tại sụp đổ trong tích tắc. Thân thể ở chỗ sâu trong ngược lại đàn sinh ra đã đến mãnh liệt vận mệnh chi lực. Bánh xe vận mệnh tự nhiên mà vậy xuất hiện ở đỉnh đầu, chậm rãi xoay tròn, phía trên phát ra khí tức chủ tể. Một cổ thần chi niết bàn kinh văn xuất hiện ở bánh xe vận mệnh bên trên. Như ta hàng tỷ thế, chân linh vĩnh tồn, văn minh mới, hư vô sinh ra, thần chi niết bàn, quá khứ không thay đổi, hiện tại vĩnh tồn. Tương lai bất chắc, mỗi ta một khắc, cũng như hiện tại, tam thế tam sinh, là lệnh là A. Ngay tại bánh xe vận mệnh thúc dục trong tích tắc, phía trên xuất hiện vận mệnh kinh văn, quá khứ không thay đổi vĩ đại ý chí, hiện tại vĩnh tồn vĩ đại ý chí, tương lai bất chắc vĩ đại ý chí, đều xuất hiện ở Dương Kỳ trong đầu. Đây là bánh xe vận mệnh lần nữa lột xác, diễn biến đi ra chân lý. Dương Kỳ tại thời khắc này, tinh thần đã nhận được tôi luyện, thần tượng chấn ngục kính khí công hình thái lần nữa tăng lên, tinh thần của hắn tối thiểu tại thời khắc này, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần đều vượt qua. Bánh xe vận mệnh phía trên vận mệnh kinh văn hiển hiện ra về sau, cơ hồ là có thể khiến cho tinh thần tại quá khứ hiện tại tương lai tam thế bên trong, tiếp nhận mãi mãi dày vò mà không lùi tán. Cặp mắt của hắn một chút mở ra. Bảy vị chư thần, xin lỗi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 803. Bảy thần quy nhất tại thời khắc mấu chốt nhất, Dương Kỳ rốt cục một trận chiến mà thắng. Hắn lĩnh ngộ đi ra bánh xe vận mệnh phía trên kinh văn, niệm niệm không sinh, thủy chung như một, chân ngã vô địch, thiên địa độc tôn, trong một chớp mắt, quá khứ tương lai hiện tại toàn bộ đều tại trong lòng, ngưng tụ thành ba đạo chân nguyên thần hạt giống, một đạo bất hủ, một đạo duy nhất, một đạo khó lường. Linh hồn của mình đã có được bậc ba đặc tính, tinh thần chi hỏa mãnh liệt dâng trào tầm đó, rõ ràng đem bảy đạo đại thần ý niệm trực tiếp đánh tan, khiến cho bảy đạo đại thần bắt đầu tan rã. Hào hào hào, bảy đạo đại thần ý niệm mãnh liệt thúc dục, rõ ràng có thể tìm được đánh tan chúng ta bảy đại thần niệm người, như thế kiên định đích ý chí, như thế thần đạo kiên cường, như thế tâm tính khó lường, đủ có thể đủ đạt được chúng ta thần tàng tuyên cổ truyền thừa. Cái truyền thừa này thuộc về ngươi, chúng ta bảy đại chư thần đã sớm ngã xuống, nhưng là vì chư thần ấn ký, coi như là cuối cùng tinh thần chi hỏa biến mất, cũng không có gì, sức mạnh thuộc về chư thần, vinh quang thuộc về chủ. Chí cao vô thượng Chúa ơi, chúng ta rốt cục trở về ngài ôm ấp hoài bão. Một chư thần nở nụ cười, ý niệm của bọn hắn đều phi thường khoan khoái, rõ ràng, không có chút nào bởi vì biến mất mà sợ hãi, trong tự điển chư thần, cũng không có một từ sợ hãi. Nguyên thần, hạt giống, tâm tính, bảy đại chư thần tinh thần chi hỏa nổ tung, thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ trong óc ở chỗ sâu trong, biến thành năng lượng thuần túy cùng cảnh giới, khiến cho Dương Kỳ lập tức tầm đó, toàn thân cảnh giới bắt đầu tăng vọt, liền một chút, đột phá đến lục trọng thiên kiền thần cảnh giới. Loại cảnh giới này không người có thể so sánh, không thể thay thế. Thiên kiếp phủ xuống, thần nộ xuất hiện, hỗn độn năng lượng, tạo thành đại trận tuyệt sát, hàng lâm Dương Kỳ trên đầu. Đáng tiếc chính là bị Dương Kỳ hai mắt xem xét, lập tức những cái này kiếp số đều biến thành trời hạn gặp mưa, không ngừng hạ xuống tới. Ngược lại là thoải mái tinh thần của hắn cùng tu vi. Kiền thần cảnh giới, rốt cục đến. Bất quá bảy tôn chư thần năng lượng cũng không có sử dụng hết. Ta tại vừa rồi tinh thần chi hỏa đụng nhau ở bên trong, hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới, thần thoại cảnh giới, không thể tại trói buộc ta. Chỉ cần có năng lượng, ta có thể thế như trẻ che tấn chức. Tấn chức A, thất trọng thiên, hạo thần cảnh giới. Điều động trong cơ thể tất cả năng lượng, Dương Kỳ bắt đầu trùng kích rất cao cảnh giới. Thất trọng thiên hạo thần, hạo thiên chi thần. Trong cơ thể khí tức một chút trở nên hào hùng, khí thế nổi lên, lôi đình cuồn cuộn, huyết dịch tại thân thể chi giữa dòng chảy, tựa hồ thái cổ thần lôi, hỗn độn sông lớn trào lên, rất nhiều chư thần chống trận vang vọng nổi lên, trong cơ thể từng cái huyệt khiếu, đều tựa hồ thần chiến, thần cuộc chiến tranh giành tại thúc dục. Trong cơ thể, 100 tỷ vạn thần chiến cộng minh, tu vi của hắn cũng bởi vậy tăng lên tới đạt cực hạn, có thể phá diệt thương khung. Rung động mãi mãi, đêm dài đằng đẵng bên trong, bốc lên đi ra mãi mãi quang minh. Trong người huyệt khiếu thần chiến trong thanh âm, thiên kiếp càng thêm mãnh liệt rồi. Dương Kỳ đứng thẳng lên, hai tay chộp tới trên không, hệ tinh bích bị xé nứt, xuất hiện hỗn độn. Hắn một chảo tầm đó, mảng lớn hỗn độn bão táp, có thể đủ hủy diệt hồng thần cảnh giới. Một ít leo lên bất hủ thang trời bậc thang lão ngoan đồng bão táp, đã bị hắn nắm trong tay. Sau đó bổ một phát, bão táp rõ ràng lắng đọng xuống, phân đi ra trong và đục, bên trên là thiên, hạ là địa phương, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, tiên đạo quy luật, núi non sông ngòi, mặt đất thần tắc, đều tại bàn tay. Hạo thần cảnh giới, cũng tại thời khắc này thành tựu, thất trọng thiên, hạo thần cảnh giới, Dương Kỳ tu luyện thành công, toàn thân khí công tăng nhiều. Trong cơ thể hết thảy tu vi đều tại tiến vùn vụt tăng trưởng, thân thể của hắn cũng tăng trưởng một đoạn, trên đỉnh đầu một đám mây sương mù tại bốc lên, tại lượn lờ, lại hiển hiện ra thiên quân vạn mã chư thần chiến tại hoang dã miền quê. Nộ hỏa liệu thiên đại đế, hiện tại ngươi đối với giao ta, sẽ không có dễ dàng như vậy, ta hoàn toàn có thể cùng ngươi địa vị ngang nhau. Dương Kỳ cảm giác mình khí công cảnh giới đã cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế không kém rồi, đứng ở một cái trên bậc thang, lực sát thương thậm chí đã vượt qua vị này đại đế. Bất quá Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lười biếng. Hắn biết rõ nộ hỏa liệu thiên đại đế sau lưng, đứng thẳng còn có ba vị đại đế. Hiện tại hắn tự là thao túng tuyên cổ chi môn, đạt được toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới bổn nguyên lúc sau. Bảy vị chư thần tinh thần chi hỏa cùng còn sót lại thi hài, hiện tại đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đều thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ thân thể bên trong, khiến cho tu vi của hắn tăng lên tới đạt hiện tại cảnh giới này. Trên thế giới có ai một chút có thể đạt được bảy tôn chư thần thi hài, thậm chí tinh thần chi hỏa, duy chỉ có hắn. Coi như là nộ hỏa liệu thiên đại đế tại tinh thần cường độ bên trên, cũng xa xa không bằng hắn. Bất quá bởi vì đối phương cảnh giới rất cao, nhưng cũng là một cái tai hại. Dương Kỳ nhất định phải tăng lên cảnh giới, đến hồng thần cảnh giới, hoặc là leo bên trên bất hủ thang trời tiểu bậc thang, liền hoàn toàn có thể tiêu diệt thiên đình tứ đế. Cái gì đại ca ất, cái gì bát bộ long tộc, thế giới tương lai đại nguyên soái, toàn bộ công kích giết chết. Tập trung số mệnh, cuối cùng đạt được thiên đạo chiếu cố, thiên địa đại vận thúc dục tại toàn thân, tại hỗn độn bên trong thành tựu chư thần đại vị. Tuyên cổ chi môn, Dương Kỳ một bước đạp đi lên, đi vào cửa hộ bên trong, liền phát hiện rất nhiều tin tức bao trùm chính mình, là năng lượng, nhu hòa năng lượng, cứng cỏi năng lượng, những cái này năng lượng mỗi một tấc đều thập phần cường đại, mật độ phi thường độ cao, chính là Dương Kỳ trước đây chưa từng gặp. Hắn hơi chút khẽ hấp thu, lập tức toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới hư ảnh ra hiện tại trong đầu của hắn, vô hạn thu nhỏ lại. Cuối cùng hắn đã nhìn thấy toàn bộ tiên giới diện mạo. Đích thật là một chiếc cổ xưa thần vương đại hạm, hình dạng giống như con thoi, liền tồn ở lại toàn bộ hỗn độn bên trong. Tiên đạo quy luật cũng cùng tất cả quy luật hoàn toàn bất đồng, hơn nữa năng lượng ẩn chứa, vô cùng vô tận, không học đĩa văn minh bên trong mảnh vỡ. Năng lượng vĩnh viễn đều là trống rỗng. Bất quá, cái này thần vương đại hạm vẫn là thuộc về pháp bảo, bởi vì nhất định phải cực kỳ mạnh mẽ thực lực, cực kỳ bá đạo tu vi mới có thể thúc dục. Hơn nữa hắn là hấp thu hỗn độn tự nhiên là động lực, chuyển hóa làm một loại tuyên cổ tinh thuần năng lượng. Không giống đĩa văn minh mảnh vỡ, người bình thường cũng có thể thúc dục, chỉ cần có năng lượng. Tốt. Nắm giữ toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới. Bắt đầu thu nhỏ lại, núi non sông ngòi, cỏ cây mặt đất, hỗn độn cổ thu, hải dương bầu trời. Dương Kỳ thần niệm, như gió bắn phá quá lớn đấy, phong hành thiên hạ, nắm giữ hết thảy. Theo hắn thúc dục tuyên cổ chi môn, cả người cùng môn hộ kết hợp cùng một chỗ, thiên ngoại thiên tiên giới thật sự tại hỗn độn bên trong rút nhỏ, không ngừng thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, tiến vào hỗn độn tự nhiên ở chỗ sâu trong. Trong một chớp mắt, rút nhỏ trăm ngàn vạn lần. Trọn vẹn quá rồi mấy canh giờ, rốt cục thiên ngoại thiên tiên giới biến mất. Một cấp bậc 33 thần bí tiên giới. Cứ như vậy hoàn toàn biến mất, vô thanh vô tức mất tích. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, giống như là ảo ảnh biến mất. Mà giờ này khắc này, Dương Kỳ cả người tại hỗn độn tự nhiên ở bên trong. Trên đỉnh đầu một chiếc tuyên cổ thần hạm đang xoay tròn, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, cuối cùng theo hắn một tiếng quát lớn, oanh. Cái này tuyên cổ thần hạm hãy tiến vào mi tâm của hắn ở chỗ sâu trong, có thể thấy, cái kia mi tâm chư thần ấn ký tiểu kim nhân liền ngồi ngay ngắn ở cái này đại hạm phía trên, an ổn đứng thẳng, mà tuyên cổ thần hạm phát ra cự đại năng lượng, hơi chút khẽ động, liền lưu chuyển trải rộng toàn thân. Khiến cho Dương Kỳ cả người liên tục đều tinh lực no đủ, ở vào đỉnh phong trạng thái. Tại hàng phục thiên ngoại thiên tiên giới hóa thành tuyên cổ thần hạm trong tích tắc, Dương Kỳ lập tức tấn thăng đến đạt thất trọng thiên hạo thần cảnh giới đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tấn thăng làm bát trọng thiên đà thần cảnh giới. Chẳng qua là vừa mới thu nhập thiên ngoại thiên tiên giới, rất nhiều huyền bí đều không rõ ràng lắm, theo hắn trở về tu hành. Qua không được bao lâu, khẳng định có thể đem toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới huyền bí năng lượng, bảy thần quy nhất tinh thần chi hỏa tu luyện được lô hỏa thuần thanh, triệt để dung hợp. Đến lúc đó, tấn thăng đến đạt cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới đều không phải là không được. Thôn thiên vương bùa chú, hiện tại ta sẽ tới lấy. Còn có 500 chương, tại hỗn độn tự nhiên ở chỗ sâu trong, một lão ngoan đồng trong tay, ta đã hoàn toàn cảm ứng được. Không biết là cái gì lão ngoan đồng, khẳng định không giống bình thường, nhưng là cho dù nộ hỏa liệu thiên đại đế loại nhân vật này, hiện tại ta cũng có thể theo trên tay hắn cướp đoạt, hắn có thể làm gì được ta sao? Dương Kỳ luyện hóa thiên ngoại thiên tiên giới, bản thân ở vào hỗn độn tự nhiên bên trong, tuyệt đối sẽ không dừng lại, hắn phải nhanh nhanh chóng tăng cường thực lực, đã sớm tính toán tốt rồi, một chút đạt được thần tàng tuyên cổ, liền đi tìm còn lại thôn thiên vương mùa chú, tập trung 3.000 chương, phát huy ra đến mạnh nhất uy lực, cũng có thể đi bát bộ thiên tiên giới, lấy được thượng đế dẫn kình. Thượng đế dẫn kình vừa được đến, địa văn minh mảnh vỡ chẳng khác gì là đã lấy được mạnh nhất động lực, tập trung nhiều như vậy pháp bảo, năng lượng, Dương Kỳ chính thức có thể quân lâm thiên hạ. Bèo, thân thể của hắn, cứ như vậy biến mất tại hỗn độn tự nhiên bên trong. Một ít lão ngoan đồng cũng không dám những cái này không kiêng nể gì cả xuyên thẳng quá. Hắn nhưng có thể, thiên ngoại thiên tiên giới một chút đạt được, thông qua tuyên cổ chi môn, có thể cắn nuốt hỗn độn, hóa thành năng lượng nồng độ cực cao. Hỗn độn bên trong cũng rất dễ lạc đường, một khi tiến vào trong đó, liền hoàn toàn không có phương hướng, cao thấp trên dưới đông tây nam bắc đều trên cơ bản không cách nào phân rõ sở. Bất quá cũng may Dương Kỳ thi triển đi ra thôn thiên vương mùa chú, có thể cảm ứng được mặt khác 500 cái phù lục khí tức, cũng là không sao cả, cứ như vậy bay thẳng đến mục đích phi hành. Trong lúc phi hành, ầm ầm, phía trước hỗn độn tự nhiên thập phần nồng đậm, ngưng tụ trở thành sắt thép cự sơn, bị bão táp thúc dục, hướng phía chính mình mãnh liệt đánh tới. Đây là hỗn độn bên trong thường xuyên gặp được tình huống. Cái kia hỗn độn sắt thép cự sơn, mỗi một tòa va chạm cũng có thể đem tiên giới hủy diệt. Chẳng khác gì là ở thế tục bên trong, sao băng va chạm tinh cầu khủng bố, tạo thành diệt thế chi uy. Một hồng thần cảnh giới cường giả bị đánh tới, đều muốn tan thành mây khói, lập tức tử vong. Bất quá, Dương Kỳ tỉnh không để ý, hắn đến mức, cái kia hỗn độn bão táp liền hoàn toàn ngừng, hấp thu tiến nhập tuyên cổ chi môn ở bên trong, hơi chút một vận chuyển, đầu đằng sau, bảy tôn vĩ đại chư thần hư ảnh mở đường, nghiền nát hết thảy. Cứ như vậy phi hành, trọn vẹn quá rồi mấy canh giờ, Dương Kỳ bỗng nhiên cảm giác được hỗn độn bên trong tự nhiên bắt đầu mỏng manh nổi lên, tựa hồ bị một loại tuyệt đại pháp lực, vì sao xua tán, sau đó loáng thoáng, tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, ảo ảnh xuất hiện rất nhiều ngọn núi, đỉnh đài lầu các, tựa hồ là có thực lực cực kỳ mạnh mẽ lão ngoan đồng, trong này đã thành lập nên sơn môn. Nghe đồn rằng, có một ít lão ngoan đồng tu luyện tới đạt có thể luyện hóa hỗn độn cổ khí, tại hỗn độn bên trong kiến thiết sơn môn, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thường xuyên đến các loại tiên giới, hóa thân ngàn vạn, chọn lựa đệ tử thiên tài. Những cái này lão ngoan đồng tu vi, có thể nói là đã vượt qua hộ đạo liên minh hộ đạo pháp vương cấp độ, cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng kém không xa. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 804. Cuối cùng thôn thiên phù hỗn độn bên trong kiến trúc, hủ thực được thật nhanh, coi như là giống như ẩn chứa bất hủ thần tính thần khí, cũng kinh nghiệm không được bao lâu sẽ phải một lần nữa quy về hỗn độn, không cách nào cùng thế trường tồn. Tuy nhiên, cũng có một chút người lợi dụng đặc thù thủ đoạn, có thể bị xua tan hỗn độn, kiến tạo ra được thế ngoại đào nguyên. Trước mắt Dương Kỳ phát hiện này kiến trúc, tự là một vị đồ cổ xây dựng tông môn. Hắn thình lình phát hiện, ở nơi này dãy núi liên miên, cung điện san sát nhất trong trung tâm, là một ngọn đại trận phía 500 chương thôn thiên vương mùa bày đặt chung một chỗ, đại lượng cắn nuốt hỗn độn tự nhiên, hợp thành một cái hạch tâm, do đó chuyển thành năng lượng. Chính là có thôn thiên vương mùa nguyên nhân, nơi này hỗn độn tự nhiên mới hoàn toàn bị hấp thu, tuần hoàn lợi dụng, phi thường thần kỳ. Dương Kỳ đang muốn tay một chiêu, đem mùa cầm lại, mặc dù làm cho được cả đại trận hỏng mất, nhưng là cũng chú ý không được nhiều như vậy. Nhưng là ngay khi hắn đang muốn động tác thời điểm, đột nhiên hư không chỗ sâu, truyền lại đi ra một trận cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, lại không kém gì nộ hỏa liệu thiên đại đế, khiến cho trong lòng hắn tự sinh ra kiêng kỵ. Đây là người nào? Chẳng lẽ là này một mảnh thiên cung chủ nhân? Có thể ở hỗn độn bên trong mở tông môn, nhất định không phải là phàm phu tục tử. Tuy nhiên đi có thể so ra mà vượt Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế vô cùng ít. Ta mà nhìn, không nên hiển hiện ra động tĩnh. Nếu không nghe lời sau này dựng đứng như vậy một cái địch nhân cường đại, cũng là không có lời. Hắn lập tức thi triển ra tới ẩn núp huyền công, ẩn núp tiến vào trong đó, tự thấy đạo kia mạnh đại năng lượng bên trong, ẩn chứa một người. Người này tu vi cực kỳ cao thâm, loáng thoáng, chính là một pho tượng vô thượng đại đế cái bóng, hơi thở thông thiên, cụ bị vạn pháp, quy nhất như niệm, thần tích tùy tướng. Nói cách khác người này đang đi lại trong lúc, lại có thần tích nương theo trong người thân thể bên cạnh, theo sinh theo diệt, loại này cảnh giới, vậy thì cơ hồ là vô địch. Có thể nói, ở bất hủ thiên thê thứ 9 tiểu trên bậc thang, đạt tới chân không chi bậc thang, rất nhanh sẽ phải chạm đến tới bất hủ, tấn chức chư thần nghiệp vị, vạn pháp thông thiên đại đế. Dương Kỳ trong lòng bốc lên một người cái bóng, mặc dù hắn không biết thiên đình tứ đế bên trong, vạn pháp thông thiên đại đế rốt cuộc là lớn lên cái gì bộ dáng, nhưng là khí tức trên thân lại không thể đủ giả mạo. Chẳng lẽ trước mắt vật này, chính là vạn pháp thông thiên đại đế đàn tràng? Nói như vậy, ta cướp lấy thôn thiên vương mùa tự không có có hậu quả gì không? Dù sao thiên đình tứ đế sớm muộn muốn cùng ta đối nghịch. Dương Kỳ đang chuẩn bị đi xuống, đột nhiên trong lúc đã nghe thấy kia vạn pháp thông thiên đại đế mở miệng, thanh sử lão tổ, lão bằng hữu đến đây, chẳng lẽ ngươi không ra nghênh đón một cái? Vạn pháp thông thiên đại đế, ngươi tới làm gì? Các ngươi thiên đình tứ đế, không phải là xây dựng một cái? Hay là mời trở về đi? Một pho tượng màu xanh cái bóng bay lên đi lên, cùng vạn pháp thông thiên đối nghịch chung một chỗ. Này màu xanh cái bóng là một trung niên nhân, lại cũng là một pho tượng cùng vạn pháp thông thiên đại đế không thể kém người. Thanh sử lão tổ, chúng ta thiên đình tứ đế lần nữa liên thủ, thành lập viễn cổ thiên đình thịnh thế. Ngươi nếu là đi ra, chúng ta có thể đem ngươi cho rằng vị thứ năm đại đế như thế nào? Dưới mắt hộ đạo liên minh đã chân chính thành lập, thiên địa đại vận bắt đầu tập trung. Nếu không ta cũng không thể nào đang tu luyện tử quan bên trong, phân ra này bộ phận phân thân ra tới bái phóng ngươi. Vạn pháp thông thiên đại đế nói, thế nào? Có được thiên địa đại vận, đánh tan thế giới tương lai đại quân, chúng ta mới có thể có cơ hội thành tựu bất hủ vương tọa, tới chư thần cảnh giới. Nếu không nghe lời một vị ở hỗn độn bên trong tu hành, là không thể nào thành tựu. Các ngươi thiên đình tứ đế ở thời xa xưa thay mặt thành lập thiên đình, tuy nhiên nhưng giáp tâm bất lương, đem đại lượng đồ cổ dụ dỗ, giết chết, mưu đoạt bọn họ số mệnh, luyện chế thành mệnh vận thần đan. Ta và các ngươi hợp tác, quả thực chính là bảo hổ lột da, có trở thành vật hy sinh. Chuyện này mời trở về đi, hổ đạo liên minh coi như là thế lực nửa đại, cũng là chuyện của các ngươi, ta sẽ không tham dự. Thanh sử lão tổ hắc hắc nở nụ cười, ta cũng không muốn thành vì người khác phá hôi. Là sao? Vạn pháp thông thiên đại đế cười, chỉ vào trong mắt trận thôn thiên vương mùa nói, ngươi bằng vào 500 chương thôn thiên vương mùa, ở hỗn độn bên trong thành lập căn cơ, những năm này tháng tu vi, khiến cho tự thân khí công cô đọng tới cực điểm, tuy nhiên so với bổn tọa tới còn kém một số. Chớ nói chi là chúng ta thiên đình tứ đế, lần này bổn tọa đến tới nơi này, chính là cho hạ đạt cuối cùng thông điệp. Ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, lần này ngươi không gia nhập chúng ta, cũng phải gia nhập, nếu không kết quả tự là một chữ, chết. Vạn pháp thông thiên đại đế, các ngươi thiên đình tứ đế vẫn là bá đạo như vậy. Kia thanh sử lão tổ nghe được sau, nhất thời giận tím mặt, ta cũng không tin, các ngươi có thể lấy thúng úp voi, cũng không có cái gì. Hiện tại chúng ta thành lập hộ đạo liên minh, số mệnh tăng vọt, tu vi cũng như diều gặp gió, mà ta lại càng biết, thanh sử lão tổ, ngươi gần đây tu luyện một môn huyền công, gọi là vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng, chính là ở lịch sử trường trong sông, hái vô số văn minh hư vô chi mảnh nhỏ, chui luyện thành muôn đời thiên thu sử sách chân khí. Một khi luyện thành, cơ hồ là sở hướng vô địch. Đáng tiếc chính là tẩu hỏa nhập ma, bán thân bất toại. Chỉ có hóa thân ý niệm có thể như đi vào cõi thần tiên. Người khác không biết, ta cũng là biết được rất rõ ràng. Vẫn còn ở nơi này thanh sắc điều lệ. Vạn pháp thông thiên đại đế thét dài lên. Vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng. Đích thật là lợi hại. Chính là thượng cổ rất nhiều chư thần hái lịch sử văn minh mà sáng tạo ra. Tạo ra tới một môn cực kỳ lợi hại thần cấp khí công. Ẩn chứa một chút cũng không có nhiều loại nhỏ thần cấp khí công. Đáng tiếc chính là đem muôn đời thiên thu văn minh sử sách dung nhập vào một lò. Này không phải chuyện đùa. Ngươi đã không đáp ứng đầu nhập vào chúng ta, vậy thì chết đi. Ta sẽ hấp thu dụng ngươi toàn bộ công lực, hoàn thành ngươi cửa này khí công. Đối với ngươi cửa này khí công, chúng ta thiên đình tứ đế cũng nhìn trộm đã lâu rồi. Oanh long, vạn pháp thông thiên đại đế ở thét dài trong lúc, mạnh mẽ một trường đẩy đi ra ngoài. Trong trước mắt, vạn pháp tỏa ra, ở sau lưng của hắn xuất hiện một vạn loại thần cấp khí công hình thái. Không có sai, là túc túc một vạn loại thần cấp khí công, toàn bộ dung hợp chung một chỗ, thần tính giao hòa. Cơ hồ là có thể nói hải nạp bách xuyên, có cho là đại, dày đức năm vật, cả vùng đất khôn nguyên, vạn vật tư sinh. Dương Kỳ nhất thời trong lòng thất kinh, trên cái thế giới này, lại có người đem một vạn loại thần cấp khí công cũng dung hợp. Kia trăm thần tôn người, dung hợp trăm loại thần cấp khí công, cũng đã là trưởng lão vương trung người nổi bật, vạn pháp thông thiên đại đế đích thủ đoạn, không hổ là vạn pháp thông thiên hai chữ. Vạn pháp thông thiên ý tứ chính là tập trung vạn chủng thần pháp tại một thân, thủ đoạn thông thiên, quân lâm thiên hạ, bá đạo muôn đời. Oanh long, tự một trường này, nhất thời chung quanh vô số ngọn núi, toàn bộ hỏng mất, hé ra, ở trường phong nước xoáy bên trong, biến thành phấn vụn, cối xay thịt giống như trường phong không ngừng xoay tròn, bầm gào thét, rất nhiều có tiếng kêu thảm thiết vang dội. Này thanh sử lão tổ hỗn độn trên ngọn núi, cư ngụ không ít đệ tử, nhưng là những thứ này đệ tử căn bản không phải một trưởng này đối thủ, thậm chí còn không có phát động khí công, người đã bị đánh chết, hóa thành hư ảo. Đây chính là một đám con kiến hôi đối mặt từ trên 9 tầng trời bay xuống tới phóng hỏa thần long, không thể nào có ngăn cản huyền kỳ. Giết! Thanh sử lão tổ nhìn thấy sở hữu đại trận, các đệ tử toàn bộ hủy diệt. Này tôn hóa thân mạnh mẽ xuất thủ, nhất thời trong lúc, một cái rào rạt trường hà, thần thoại lịch sử, tên buông xuống thiên thu muôn đời hơi thở, tại chỗ xuất hiện, cùng vạn pháp thông thiên đại đế bàn tay đụng nhau quá khứ. Hai người chân khí nổ tung trong lúc, hết thảy hỗn độn cũng bị quét mờ, này một đời xuất hiện ngắn ngủi đích thực vô ích. Trong trước mắt, tự hiển hiện ra một cái quốc độ, trong quốc gia. Ngồi ngay ngắn một pho tượng cương thi dường như thanh sử lão tổ. Lão tổ phía dưới chính là 500 chương thôn thiên vương mùa. Ha ha. Vạn pháp thông thiên đại đế nhìn thấy một màn này, nhất thời nở nụ cười. Quả nhiên ngươi tu luyện vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng tẩu hỏa nhập ma. Suy đoán của ta không có sai lầm. Thanh sử lão tổ, hoặc là nói ngươi là thanh sử đại đế, năm đó ngươi cũng gia nhập chúng ta viễn cổ thiên đình, đáng tiếc vừa bắt đầu đã đi, ta hôm nay tới nơi này, chính là giết chết ngươi cái này kẻ phản nghịch. Giáp tâm hại người đồ, các ngươi thành lập hộ đạo liên minh, cũng không là thứ gì tốt. Thanh sử lão tổ mắng, ta cũng biết, các ngươi thành lập hộ đạo liên minh, nhất định sẽ tay cầm quyền to, từ từ thành lập nô lệ chế độ, để sở hữu tu sĩ tiên giới cũng tín ngưỡng các ngươi, thần phục các ngươi. Các ngươi có thể thành lập ra tới một người muôn đời không nhổ ra chi cơ nghiệp, tập trung số mệnh, đối xử được các ngươi thành tựu thần linh. Đây là đem chúng sanh cho rằng dê bò, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm bò của các ngươi dương. Đã như vậy ngươi sẽ chết. Vạn pháp thông thiên đại đế lần nữa một trừng mắt, hai tay đánh tới bài ca phúng điếu giống như quyền pháp, ở nổi lên cực kỳ cường đại sát chiêu, hộ đạo liên minh thành lập. Chúng ta thiên đình tứ đế số mệnh long trọng, thiên địa thương sinh cũng phải cho chúng ta mà hy sinh. Tuy nhiên, chúng ta sẽ vì thiên địa thương sinh hát lên bài ca phúng điếu. Hiện tại sẽ làm cho ngươi kiến thức của ta này một sát chiêu, cuối cùng bài ca Phúng Điếu. Một khúc làm người ta ruột gan đứt từng khúc bài ca Phúng Điếu vang dội, thiên địa đồng bi, bất kỳ vạn pháp thông thiên đại đế địch nhân, cũng là một bi kịch. Ngươi, Thanh Sử lão tổ thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác được, mình hoàn toàn bị một trường này bao phủ, căn bản không cách nào thoát thân đi ra ngoài, của mình quốc độ từng khúc phá toái, thân thể ở dao động, đáng tiếc là của hắn bùn tôn tẩu hòa nhập ma cương ngồi tại chỗ. Chết đi, vạn pháp thông thiên đại đế một trường này, cuối cùng là oanh kích đi ra, một chiêu trong lúc, hỗn độn tan biến, càn khôn thay đổi, nhật nguyệt trầm luân, đại sao băng lạc, địa ngục hiện lên, thiên cung hạ cánh, hết thảy trước mắt, toàn bộ cũng phá hủy. Phốc, Thanh Sử lão tổ bổn tôn một ngụm máu tươi phun ra, cả hóa thân hỏng mất, quốc độ cũng một cái biến mất, bất kỳ phòng ngự cũng bị một cái đánh diệt, cả người hoàn toàn hiện ra ở tại cuối cùng bài ca Phúng Điếu trước mặt, trên căn bản đã không có còn sống khả năng. Nhưng là, ở nơi này một sát na, khi hắn lúc tuyệt vọng, một đạo mãnh liệt thần mang từ phía trên vô ích chỗ sâu trà rơi xuống, trực tiếp tịch quyển nổi lên hắn, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng một cái bóng, cứ như vậy biến mất ở tại hỗn độn chỗ sâu, vạn pháp thông thiên đại đế công kích hoàn toàn thất bại. Sửng sốt túc túc mấy hơi thở, vạn pháp thông thiên đại đế mới cuối cùng tỉnh táo lại, biết đã bị người cứu đi, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, ai dám cứu đi ta muốn giết người, chết. Coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không có bất kỳ tác dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, cứu người vạn pháp thông thiên đại đế tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng có người có thể đủ tại chính mình khống chế trong quốc gia, đem người giải cứu đi ra ngoài.